Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tháo túi vải trên vai xuống đưa cho ông ấy. Ông ấy mở ra chỉ nhìn một cái rồi khép lại. Ngươi có tội gì chứ? Một tiểu nữ nương bé nhỏ mà có dũng có mưu, đã là hiếm thấy rồi. Như Sơ có còn nhắn gửi điều gì không? Tiếng ông ấy trong trẻo dễ nghe, không nhanh không chậm, nghe vào lòng người đều cảm thấy hoan hỉ. Không hề, Như Sơ hẳn là tự của Ôn Đại Lang Quân. Nếu đã tìm đến chỗ ta, ắt là ngươi thực sự gặp phải khó khăn rồi. Sau này nếu y có chuyện gì, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Nữ thí chủ tên gọi là gì? Lại làm nghề gì? Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân, ta ở Biện Hà làm nghề thuyền nương bán rượu. Được rồi, cô nương cứ đi đi. Tự sau lần đó, thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua, Biện Hà tan băng, việc buôn bán của ta càng thêm phát đạt. Ngày mùng 3 tháng 3, nghe nói trưởng công chúa muốn ngồi thuyền du sông, Bảo Châu khăng khăng đòi đi xem. Thuyền đương nhiên phải nghỉ một ngày, vậy nên ta dẫn Bảo Châu đi sớm để ngắm. Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của đương kim thánh thượng. Phụ hoàng nàng sủng ái, gả nàng đến Biện Kinh giàu có, còn phong cả Biện Kinh làm đất phong cho nàng. Về trưởng công chúa có rất nhiều lời đồn đại, nghe nói phò mã nuôi tình nhân bên ngoài, nàng liền sai người thiến phò mã, sau đó tự mình nuôi dưỡng nhiều nam sủng tuấn mỹ, ngày ngày tiêu đê, a, o khoái hoạt. Chỉ cần lọt vào mắt nàng, không một ai có thể thoát được. Bởi vậy ở Biện Kinh, hiếm khi nghe nói nhà nào có nam tử tuấn tú, bởi đến tuổi đi học, họ đều bị gửi đi xa đến thư viện đọc sách, vô sự thì hiếm khi về nhà, trừ phi có ý đồ muốn bám víu quyền thế mà tự mình dâng mình tới. Lời đồn về công chúa rất nhiều, không ai biết thật giả ra sao, nhưng nghe nói ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải nhường nàng ba phần, đủ thấy quyền thế của nàng lớn đến mức nào. Ta và Bảo Châu đi sớm, đương nhiên là chiếm được vị trí đẹp nhất trên cầu. Công chúa xuất du dĩ nhiên là trận thế cực lớn, riêng họa thuyền đã có 3 chiếc, đều cao 3 tầng. Trưởng công chúa cực kỳ yêu thích sa trắng, chỉ cần nhìn chiếc thuyền được che bằng sa trắng kia, nhất định đó là nàng. Chiếc ở giữa chính là nó, Bảo Châu cứ chăm chú nhìn, líu lo không ngừng, trên thuyền ngoài các cung nữ nội thị hầu hạ, đa phần là những nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ. Loại nào cũng có, xem ra chuyện công chúa nuôi nam sủng không phải là lời đồn vô căn cứ. Nhưng lại chẳng thấy công chúa đâu. Thấy chiếc họa thuyền càng lúc càng gần, một trận gió thổi tới, vén tấm sa trắng lên. Ca ca, là ca ca của ta, Bảo Châu chỉ tay về phía họa thuyền, ta sợ hãi vội đưa tay bịt miệng muội ấy. Khi ta quay đầu nhìn lại, tấm sa đang bay lên đã sắp sửa hạ xuống. Nhưng có những người cuối cùng vẫn khiến người ta kinh diễm, dù chỉ nhìn qua một lần, giữa vạn người, người vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Công chúa mặc một thân sa y màu trắng, đôi chân dài ẩn hiện, hoa điền vẽ trên trán, khóe mắt đỏ ửng cùng đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở đều hiện rõ mồn một. Và hắn, đang ở dưới thân công chúa, N, G, Ự, C trần trắng nõn. Ta thậm chí còn thấy rõ hàng mày trao lại và hàng mi dài run rẩy. Công chúa muốn chạm môi hắn, hắn nghiêng đầu né tránh. Ngay khoảnh khắc đó, y mở mắt ra, chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như rất dài mà cũng dường như rất ngắn, đủ dài để ta nhìn rõ sự hổ thẹn phẫn uất trong mắt hắn, đủ ngắn để ta không thể tìm thấy nốt ruồi nhỏ bên khóe môi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chàng nguyên lang đường đường chính chính, lại không thể không ủy TH, ND, chướng trưởng công chúa. Điều này có lẽ còn khiến hắn đau khổ hơn cả cái chết. Cái gọi là phong cốt văn nhân thà gãy chứ không chịu cong. Ôn túc mà ta thấy hôm nay hoàn toàn không giống với đêm nọ. Hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhất định là còn có những việc quan trọng hơn cả tính mạng hắn phải làm. Ta tin hắn, ta nghĩ vậy, ngày tháng cứ thế tuần hoàn, nhưng ta lại không thể nào quên được ánh mắt đối diện với hắn hôm ấy. Bảo Châu đã thành một cô nương lớn, những chữ đã biết từ những năm trước đều quên gần hết. Vốn dĩ ta muốn đưa muội ấy đến Kê Minh tự để chủ trì dạy bảo, nhưng lại sợ bị những kẻ ẩn nấp trong bóng tối phát hiện. Nếu Đại Lang Quân thực sự bại lộ, e rằng chỉ có con đường chết. Trưởng công chúa lại mở một học đường chuyên dạy nữ tử, ta liền đưa Bảo Châu đến đó, cùng đi còn có tiểu nữ nhi nhà Hà Nương Tử. Bảo Châu tuy bị ngốc nghếch, nhưng trí nhớ của muội ấy lại rất tốt. Hôm nay học được gì, về nhà liền có thể kể lại và viết ra y nguyên. Ta cũng học theo muội ấy, dần dần, ta đã có thể đọc được một quyển sách đơn giản. Ta mới biết được rằng việc đọc sách hiểu lễ nghĩa là thật, trong sách có rất nhiều điều mà ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới, cũng không thể nghĩ ra. Trong sách tự có nhà vàng, trong sách tự có nhan như ngọc, cũng là thật. Đến tiết Đoan Ngọ tháng 5, ta dẫn Bảo Châu đi thăm ngục một chuyến, mang theo bánh ú tự gói cùng thức ăn và rượu. Ta và Bảo Châu mua quạt giấy, vẽ quạt, lại mang theo ngải cứu và dây ngũ sắc. Cách chương.